Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 868, 868, chương 867. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, bên trong cung điện vang lên âm thanh nạt nộ tức tối. Rầm, keng, keng, tiếp đến là những âm thanh liên tiếp vang lên. Rầm, đợi tới khi Diệp Thành ra ngoài thì cung điện kia đều sụp đổ. Lại nhìn sang đám người chạy tới xem kịch, tên nào tên nấy mặt mày như gặp phải ma, bỏ chạy thật nhanh. Nơi tiếp theo, Diệp Thành lấy ra địa đồ, quay người bay đi. Hắn vừa đi, một đám lão già liền sát phạt vào trong cổ thành. Phần lớn đều là trưởng lão của những gia tộc có đệ tử trên bảng phong vân bị Diệp Thành tiêu diệt trước đó. Bọn họ tới đây tìm Diệp Thành để báo thù nhưng lại tới trễ một bước. Rầm, đùng, không biết mất bao lâu. Cách phân điện nhà họ Dương chừng vài nghìn dặm. Nơi này cũng bị Diệp Thành khuấy đảo. Tới khi hắn ra ngoài thì cung điện rộng lớn đó cũng bị san bằng. Phần điện thứ ba của nhà họ Dương cũng sụp đổ trong vòng 3 canh giờ. Hôm nay được định sẵn là ngày không yên bình. Diệp Thành hung hãn xông vào trong từng phân điện của nhà họ Dương như tên xúc sinh. Hắn cứ xông vào là đánh. Đánh xong là cướp. Cướp xong thì bỏ chạy nên chỉ trong vòng một ngày. 9 phân điện của nhà họ Dương đều bị hắn càn quét sạch sẽ. Có cần tới xào huyệt của nhà họ Dương lượn lờ không nhỉ? Sau khi đi ra khỏi tòa cổ thành cuối cùng, Diệp Thành bèn xoa cằm nhìn về một hướng. Đó là hướng đi về Vân Tàng Sơn. Chính là xào huyệt của nhà họ Dương. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thành lại bỏ đi ý định này. Mặc dù kẻ mạnh của nhà họ Dương đều tới thành Xuân Thu nhưng trong xào huyệt kia ít nhất cũng phải có kẻ mạnh chấn giữ. Tu sĩ ở cảnh giới không minh tầng thứ 9 còn đỡ. Nếu như là kẻ nào ở cảnh giới chuẩn thiên thì hắn sẽ mất nhiều hơn được. Khốn khiếp, phía thành Xuân Thu, kẻ mạnh của nhà họ Dương và Thị Huyết Điện đang cố gắng công kích kết giới của tòa thành, nhưng khi Dương Thiên Ưng nghe thấy tin tức thuộc hạ báo về, thì đã khiến một tảng đá khổng lồ vỡ vụn, chỉ vài phân điện mà thôi. Hủy rồi thì vẫn có thể xây lại được. Ở bên, Thương Kiếp lão tổ với khuôn mặt già nua trầm giọng lên tiếng. Nếu như phần bị hủy là phân điện của Thị Huyết Điện thì ông cũng sẽ bình tĩnh như vậy sao? Dương Thiên Ưng tức tối nhìn Thương Kiếp lão tổ. Dương gia chủ trách nhầm ta rồi. Thương Kiếp lão tổ liếc nhìn Dương Thiên Ưng và bật cười lạnh lùng. Ngươi đừng quên là nhà họ Dương các ngươi tìm Thị Huyết Điện của ta trước. Nếu không phải như vậy thì Thị Huyết Điện của ta cũng sẽ không vì Tần Vũ mà làm tổn hại binh tướng. Ta khuyên ngươi nên hiểu rõ vấn đề. Diệt nhà họ Tô quan trọng hay là vài phân điện quan trọng? Không cần ông nhắc nhở. Dương Thiên Ưng mặt mày tím tái. Ông ta chút giận gần lên. Đánh cho ta. Đánh mạnh cho ta. Rầm, đùng, đoàng, cách chương.